Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1148. Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh vừa đến phim trường thì nghe nhân viên công tác đang bàn tán. Anh là cái đồ sao chổi. Tôi biết ngay anh đến là không được chuyện gì tốt mà. Tô Lam thuận tay cấu vào cánh tay Mục Nhiễm Tranh. Cái này cũng lạ thật. Hôm qua tôi vừa đến thì hôm nay nổ ra tin tức. Thế này là có người nằm vùng đúng không? Mục Nhiễm Tranh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tô Lam lập tức mở điện thoại xem tiêu đề tin tức giải trí. Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh họp bí mật trong khách sạn gần phim trường 4 tiếng đồng hồ. Tô Lam không chút kiêng dè đọc tiêu đề tin tức. Theo báo cáo của người liên quan, Mục Nhiễm Tranh vừa đến phim trường đã nhiệt tình chào Tô Lam. Hai người khoác vai vô cùng thân mật, cùng ăn tối dưới ánh nến và cùng về khách sạn. Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam không hề kiêng dè. Nhân viên công tác và nhân viên khách sạn nhìn thấy cũng là bình thường. Có thể thấy quan hệ thân thiết giữa hai người là chuyện ai ai cũng biết. Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, sau khi họp bí mật trong khách sạn 4 tiếng, Mục Nhiễm Tranh vội vã rời đi. Lúc rời đi còn mỉm cười, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Cô được rồi đấy, đừng đọc nữa. Mục Nhiễm Tranh lập tức ngăn Tô Lam lại. Mấy chữ này viết hấp dẫn đấy. Lại còn vẻ mặt rất mãn nguyện. Thế này chẳng phải đang dắt mũi người ta sao? Tô Lam mở Weibo. Đúng như dự đoán, hot search hai người họp bí mật 4 tiếng đã đứng đầu. Hơn nữa, trên thảm đỏ của lễ trao giải Kim Lang, lúc Tô Lam nhận phỏng vấn còn nói, nếu lần này giành được giải thì sẽ thông báo tin vui. Ai cũng biết Tô Lam từng công bố mình đang yêu và người đó không phải Mục Nhiễm Tranh. Đã đi đến bước bàn chuyện kết hôn với bạn trai mà còn có hành động thân thiết với Mục Nhiễm Tranh như vậy. Tất nhiên sẽ có người nói Tô Lam không biết chừng mực. Chuyện này khiến fan của Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh cấu xé lẫn nhau. Trên Weibo có người cố tình kích động người hóng drama, nói Tô Lam không biết cư xử. Bắt cá hai tay, cô định giải quyết thế nào? Xem thế này là đã sắp xếp trước rồi. Định hát nước bẩn cho cô đấy. Biết thế tôi đã không đến rồi. Mục Nhiễm Tranh biết mình đến sẽ gây ra nhiều phiền phức cho Tô Lam. Anh cũng hối hận rồi. Thực ra anh chỉ muốn tìm cơ hội để gặp Tô Lam thôi. Dù sao thì hai người thật sự đã lâu rồi không gặp. Thế này còn cần phải giải quyết sao? Nào, selfie vài tấm. Nói xong, Tô Lam mở camera điện thoại rồi đưa điện thoại cho Mục Nhiễm Tranh. Tay anh dài hơn, anh chụp đi. Cô đang muốn làm gì thế? Chụp bức ảnh chung làm kỷ niệm. Vừa khéo hai chúng ta thay trang phục rồi. Mục Nhiễm Tranh chỉ đành làm theo. Trước nay hai người chụp ảnh đều không chụp theo kiểu bình thường mà có đủ biểu cảm và các hành động hài hước. Tô Lam dứt khoát ghép lại thành một khung 9 bức ảnh đăng lên Weibo. Mối tình đầu của tôi đến rồi. Mọi người đoán xem anh ấy là ai? Chính là người đàn ông họp bí mật 4 tiếng đồng hồ với tôi trong khách sạn đấy. Cách chương.